Xích Tâm Tuần Thiên, chương 253, người đọc sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng không phải một cái ham muốn giết chóc người, mặc dù hắn không hề kiêng kỵ giết chóc, nhưng như không phải tất yếu, hắn không sẽ chọn giết người. Từ nhỏ ở tiệm thuốc lớn lên, thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, triền miên giường bệnh. Này cũng không có khiến hắn đem tử vong thấy vậy nhẹ nhàng. Vừa vặn là thấy nhiều như vậy đường danh sinh tử vùng vẫy, mới để cho hắn càng rõ ràng sinh mệnh đáng quý. Nhưng là hắn hiện tại, sát khí doanh tâm, sát cơ đầy cõi lòng. Trên đời này chưa có người nào tồn tại, là không có lai lịch. Chưa có người nào trưởng thành, có thể cô lập. Tất cả siêu phàm tu sĩ, đều là tài nguyên trồng chất lên. Truy cứu căn bản, lên trời xuống đất siêu phàm tu sĩ sở dĩ có thể tồn tại, là vô số người bình thường cung cấp nuôi dưỡng. Siêu phàm tu sĩ, hưởng thụ siêu phàm tài nguyên, cũng có thể gánh chịu siêu phàm trách nhiệm. Đây là Khương Vọng chỗ lý giải siêu phàm. Cũng là ban đầu tại đạo trong viện giáo tập nhóm một nữa lặp lại sự tình. Mặc dù theo hắn, Đồng A cũng không có làm được. Thành chủ Quý làm một vực chi chủ, động quản hạt mấy chục vạn người, nắm trong tay bọn họ ăn, mặc ở, đi lại, cho tới sinh lão bệnh tử. Đây không phải là vinh dự, đây là nặng trịch trách nhiệm. Đem chỉ xuống dân chúng chiếu cố tốt để cho bọn họ cuộc sống dẹp yên, giàu có, đây mới là vinh dự. Thành chủ Tôn Hoành vì Tam Sơn Thành, chiến tử thụ bút phong, đem mình ra người lột ra tới, choàng tại tiểu nhi tử trên người, khiến hắn tiếp tục chưa xong sự nghiệp. Thành chủ Đậu Nguyệt Mi, vì Tam Sơn Thành, lấy thần thông nội phủ chi tư, lại tự tuyệt con đường. Cho dù là hành sự lãnh khốc bị người lên án ngụy khứ tật cũng vì phong lâm thành lực chiến mà chết. Mà Tịch gia thống trị gia thành nhiều năm như vậy, tại gia thành thành vực đại họa vào đầu thời điểm, lại làm chút ít cái gì. Đường Khương Vọng đi tới gia thành dưới cổng thành thời điểm, hắn nhìn qua, là một cái vắng lặng gia thành, một cái điêu linh trong đó gia thành. Thành Dương Trấn tình huống đã như thế nguy cấp, làm họa nguyên gia thành thành nội tự nhiên càng thêm hiểm ác. Cho dù có Đông Vương Cốc xuất thân tịch tử sở toàn lực cứu chữa, nhưng mà thiếu hụt quả quyết hành chính biện pháp phối hợp cứu chữa tốc độ xa xa theo không kịp ôn dịch lan tràn tốc độ. Gia thành thành nội siêu phàm lực lượng xa xa ra ngoài Thanh Dương Trấn, nhưng là nhân khẩu đối lập so với song phương siêu phàm lực lượng chênh lệch còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Rốt cục giấu giếm không thể, dân chúng không phải người ngu, một người bệnh chết người nhà của hắn bằng hữu, hàng xóm, phụ cận quảng trường liền toàn bộ cũng biết rồi. Cho dù là lại tin tưởng phủ thành chủ người, lại ngây thơ người lạc quan, đương phát hiện bên cạnh người chết càng ngày càng nhiều, cũng khó tránh khỏi cảm thấy khủng hoảng. Lúc này mọi người nghĩ đến lúc ban đầu mấy cái, tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, người, nghĩ đến những, thứ kia, lời đồn, tà thuyết mê hoặc người khác, gia thành khả năng bộc phát ôn dịch, gia thành dân chúng rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức áp dụng biện pháp. Mời mọi người nhất định không muốn đi nhiều người địa phương, tốt nhất liền đợi ở nhà. Những, thứ kia, mê hoặc chúng, tà thuyết mê hoặc người khác, rốt cục được một số người suy nghĩ lên. Nhưng mà lấy Tôn Bình vì đại biểu mấy cái tuổi trẻ y sư, hài cốt đã lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ bị chém xuống đầu còn từng chịu tải qua dân ý phẫn nộ cùng phỉ nhổ. Danh dự của bọn hắn bị dẫm đạp, thi thể bị phỉ nhổ, mà tất cả cũng không thể lại vãn hồi. Người tới mời về, gia thành ngày gần đây đóng cửa, rất xa sẽ có thủ thành sĩ tốt hô, Khương Vọng cũng không để ý tới. Hắn trầm mặc đến gần, thủ thành sĩ tốt dồn dập rút đao. Nhưng bọn hắn thậm chí đều không nhìn tới Khương Vọng xuất thủ, trong tay đao liền đã đều bẻ gãy. Khương Vọng vượt qua cửa thành, vượt qua hai mặt nhìn nhau thủ thành sĩ tốt nhóm, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc trước mắt toàn bộ gia thành siêu phàm lực lượng đều tụ tập ở chung một chỗ. Đây là gia thành là lúc yếu ớt nhất, nhưng đồng thời quả thật gia thành hầu hết có thể rất nhanh chóng làm ra phản ứng thời điểm. Con đường này rất dài, Khương Vọng mới đi đến một nửa, phố dài phần cuối, xuất hiện một cái cản đường người. Người kia ăn mặc một thân quần áo văn sĩ, có ba sợi râu dài, khí chất văn nhã. Tịch Tử Sở bận về việc, điều phối dược vật đã thật lâu không có chợp mắt. Tịch Mộ Nam lại càng làm thành chủ, một mặt muốn chủ tính trung toàn bộ vực, một mặt nếu ứng nghiệm giao dương quốc triều đình truy hỏi, che giấu tình hình, phân thân không thuật. Đằng long cảnh siêu phàm tu sĩ bên trong, chỉ có Liễu Sư gia có thể được chia xuất thân tới. Cho nên hắn tới, hơn nữa hắn rất tự tin, không có mang đừng người giúp đỡ. Nho môn đệ tử, Khương Vọng hỏi, tại hạ quả thực tâm hướng Thư Sơn, Liễu Sư gia đáp, người chỗ bất kỳ chức, ưỡn vì phủ thành chủ một sư gia, không có chức không vị. Đó chính là Tịch Mộ Nam tâm phúc, Khương Vọng gật đầu, lại hỏi, Tôn Bình tội trạng còn có dán các nơi an dân thư, có lẽ đều là ngươi viết. Liễu Sư gia cũng không phủ nhận, văn từ thô lậu, khiến sứ giả chê cười. Ta nhận thức một cái nho môn đệ tử, xuất thân tứ đại thư viện, nhưng thơ viết được cực kém, văn tài xa không bằng ngươi. Tại hạ tài sơ học thiền, sứ giả thực là khen nhầm. Khương Vọng nói ra, nhưng hắn mới là người đọc sách, ngươi chẳng qua là đọc sách cầm thú. Liễu sư gia dưỡng khí công phu tựa hồ vô cùng tốt, Khương Vọng nói như vậy, hắn cũng không thấy sắc mặt giận dữ. Ngược lại cười nói, bởi vì cái gọi là bình đẳng không phân biệt, chỉ sợ phi cầm tẩu thú, chỉ cần chịu đọc sách quả thật bọn ta người đọc sách. Sứ giả lời nói, chính là giáo hóa công a, ta không phải lấy Trọng Huyền gia sứ giả thân phận đang cùng ngươi nói chuyện, mà là lấy Thanh Dương trấn chi chủ thân phận tới hỏi trách cho ngươi. Thanh Dương trấn chỉ chia cho Trọng Huyền gia 30 năm. Nói chuẩn xác ngài chẳng qua là 30 năm Thanh Dương trấn chi chủ. Liễu sư gia bộ mặt thong dong vì Khương Vọng cộng thêm hạn định tra dò bổ khuyết, lấy một loại dường như tất cả đều ở nắm giữ tư thái cười nói. Ngài xin hỏi, liễu mỗ biết thì sẽ nói. Người này lưỡi biện chi thuật quả thật bất phàm, so với nho môn đệ tử thân phận mà càng tựa như danh gia môn đồ. Nhưng Khương Vọng tiếng lạnh như băng, ta đã hỏi xong, bây giờ là trách, một bước phía trước đạp, rút kiếm mà lên. Liễu sư gia không biết từ chỗ nào đung đưa ra một thanh quạt xếp dương ở trước người. Suy, chỉ một tiếng vang nhỏ, Trường Tương tư thế như trẻ tre, dễ dàng đem chuôi này không tầm thường pháp khí quạt xếp xuyên qua. Hàn mang đã gần đến trước mắt, Liễu sư gia người nhẹ nhàng trở lui, Trường Ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, trước người trắng xóa, khí quyển như vọt dao, nho môn có đủ nhất đại biểu tính sát pháp ngay tại ở đối hạo nhiên chi khí vận dụng. Liễu sư gia một thân tu vi, không thể bảo là không mạnh. Nhưng lúc này Khương Vọng, là sát cơ bị đè nén trọn 10 ngày Khương Vọng. Giết người có đôi khi là thủ đoạn, có đôi khi là mục đích. Đương nó là thủ đoạn thời điểm, vô luận căn do. Đương nó là mục đích thời điểm, không có lấy cớ. Ta không biết lòng dạ hiểm độc có thể sinh chính khí. Kiếm lên trường mũi nhọn, nhật nguyệt đại quang, Khương Vọng một kiếm đường ngang, cho nên giao xà chết, bạch khí diệt. Người đi lầm đường, hắn cước bộ đan sen kiếm ở phía sau, người đã cùng liễu sư gia kề mặt. Sát ý trong lòng vô hạn bành trướng, tứ linh luyện thể quyết bạch hồ thiên tự động vận chuyển lên. Khương Vọng hai mắt hiện hồng, trực tiếp lấy đầu đánh tới. Hạo nhiên chi khí bị phá, liễu sư gia sờ tay vào ngực lấy ra một chi lang hào, đang muốn tránh được, bỗng nhiên trong cơ thể mộc khí bạo động từ trong đến ngoài, đem hắn trói trụ. Phược hồ chỉ vây khốn đằng long cảnh liễu sư gia một cái chớp mắt. Nhưng Khương Vọng đầu đã trực tiếp đụng phải đi tới. Phanh, đầu đụng nhau, song song ngửa ra sau. Liễu sư gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Quét, Khương Vọng tay trái tiếp kiếm tự bên phải đi phía trái sau kéo qua, một cái đầu lâu trống rỗng bay lên. Cách chương.